Vì xã hội .com thân mời các bạn theo dõi câu chuyện Tony và đại gia qua giọng đọc của Kim Ngân. Để kiếm tiền, Tony đi làm con buôn, đối tượng bị gắn liền với thành ngữ tư thương ép giá. Đùng một cái, mọi người nói mày là doanh nhân. Tony ngơ ngác hỏi, có thiệt không mày? Hôm bữa gặp chị kia nhìn quen lắm, trang điểm mắt môi lem luốc, nói chị là nữ doanh nhân nè em, vì chị mới mở công ty kinh doanh thực phẩm. Ủa, Tony nói, sao em nhớ chị bán xôi mà? Chị ấy mắng ngay, mấy hàng xôi, cháo lòng, bánh cuốn trong hẻm nhà chị đều lên thành công ty kinh doanh thực phẩm. Mấy ông xe ôm lên đời thành kinh doanh vận tải công cộng, mấy cò đất biến thành công ty bất động sản. Hôm bữa có tham dự hội thảo nói về ba kịch bản bất động sản, Tony thấy mấy anh ngồi họp ở khách sạn 5 sao mà kéo quần lên đầu gói cho mát. Đang đứng phát biểu, điện thoại reng là alo và nạt nộ qua điện thoại như chốn không người. Hóa ra, anh dặn người nhà cứ 5 phút gọi một lần rồi cúp máy để ổng tự thoại cho người ta thấy là mình nhiều việc và làm sếp lớn mới nạt nộ thế. Có bữa đang độc thoại, điện thoại lại reo vang. Tony cũng hay đưa mấy đại gia ấy đi ngoại quốc. Ở trong nước thì kẻ hầu người hạ, lên xe xuống ngựa quen nên đi ngoại quốc. Đi mấy nước phát triển, họ không theo nổi. Nhưng không đi thì lúc trại dư tủ hậu không có gì để khoe, nên cực chẳng đã. Ở nước ngoài thường phải đi bộ, thế là các anh kêu mỏi chân. Đi rút ngắn lịch trình thì không chịu, phải tới cho bằng được chỗ nổi tiếng đó để chụp cái hình. Nhu cầu khoe cao hơn nhu cầu tìm hiểu văn hóa lịch sử, nên Tony rút kinh nghiệm, không thuyết minh chi cho mệt. Đi du lịch cốt để chụp hình, tụi Mỹ nó nói là Journey Style Tourism, tức du lịch kiểu Trung Quốc, không biết vì sao lại gọi vậy nữa. Một nhóm đại gia đi chung thì phải hết sức khéo léo, vì người nọ muốn hơn người kia. Anna mua đồng hồ 5.000 đô la, thì anh B phải mua 6.000 đô la để hơn Anna, nên việc tiết lộ giá tiền là điều không nên với người hướng dẫn. Rồi ăn uống sẽ phải có nước mắm, chanh và ớt. Dù là cao lương hay mỹ vị gì của Tây Tàu đều không hợp khẩu vị, nên vượt qua cửa ải hải quan để mang theo là điều phải làm. Đi sở thú, họ có thói quen khoe là tao đã kinh qua rồi, mặc dù trong lòng cũng tò mò, năn nỉ một câu là gật đầu ngay. Ví dụ, đi ngang qua chuồng hổ, đại gia A sẽ nói, nhà tao có nuôi, khỏi coi. Đại gia B sẽ nói, tao có ăn thịt rồi, khỏi coi. Hay đại gia C sẽ nói, tao có uống cao hổ cốt rồi, khỏi coi. Thêm nữa là chuyện nhà và chuyện xe, biệt thự và xe hơi là hai trong ba yếu tố quan trọng cấu thành nên đại gia Việt. Yếu tố thứ ba là chân dài, sẽ nói sau. Nên các đại gia có sở thích là đi ngoại quốc, rồi tranh thủ mua biệt thự cho con nó sang học, đi ngắm các siêu xe để ưng bụng thì nói nó tính giá rồi giao về cho tao. Nên Tony đâu có muốn đi châu Âu đâu, ngồi máy bay mấy chục tiếng, nhưng vì họ muốn đi ba lê coi tháp Eiffel, rồi qua London coi đồng hồ Big Ben, rồi qua Milan mua giày da bóp da coi xe Ferrari, đi Thụy Sĩ coi cáp treo núi Amber, nên phải chịu. Cứ vô chỗ mua sắm thì câu đầu tiên là sao cái này rẻ vậy, nói to nhằm người khác nghe thấy, rồi cầm lên ném xuống như mua cá ngoài chợ. Dù visa hay cái mũ nào tính ra cũng cả mấy ngàn đô la. Có điều, dạ dạ em qua liền. Mai kể tiếp nghe, đang ở khách sạn, đại gia gọi qua phòng coi những thứ hôm nay họ mua được. Đi lẹ sợ đại gia giận, quýnh quán nên đang ở Ý mà nói lộn tiếng Tàu mới ghê. Có một đối tác Ả Rập sang nghiên cứu thị trường, Tony làm cò hướng dẫn. Tony ăn vận sang trạng, tức là sang trọng, ra sân bay đón. Chú ấy nói tao theo đạo Hồi nên mày phải lưu ý nhé. Anh tài xế bảo thôi mình dắt đi ăn cắt hồi đi cho nó hợp vần. Anh tài xế là người Phan Thiết nên phát âm cứ lộn giữa ôi và oai. Ví dụ, anh ấy là người nước ngoài và anh ấy thích ăn cá hoài. Tony phải đặt phòng có mũi tên trên trần để chú ấy hàng ngày hướng về thánh địa Mecca cầu nguyện, rồi đàm đạo về văn hóa Hồi giáo, về các Caliph và sự khác nhau giữa hai dòng Sunni và CI, về mấy vòm các thánh đường ở Thổ, Tây Ban Nha, về bộ kinh Koran nổi tiếng, về nàng Sohrayeb với 1001 đêm, nhưng chủ yếu cũng xoáy vào các chuyện nổi tiếng mà nàng kể như cuộc phiêu lưu của Sinbad, của Alibaba và 40 tên cướp, Aladdin và cây đèn thần, chứ mấy chuyện khác không nhớ nổi chi tiết để thảo luận. Những đóng góp của thế giới Hồi giáo như các con số trong toán học, mỹ thuật, thơ ca cũng được Tony nịnh hết biết. Tự hào dân tộc lên cao ngút trời, chú ấy hài lòng lắm,